Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1817, Sư Thúc 21. Người đăng, HGSO Zimozese. Trưởng môn đột nhiên không cho Dịch Yêu Toàn đi bí cảnh làm kỳ thừa Dịch Yêu. Toàn hai sư đồ đều cảm thấy kỳ quặc. Thực lực gì cường căn bản là lấy cớ. Nào có thực lực cường còn không cho đi vào đạo lý. Đến nỗi thái trưởng lão, kia căn bản là không xuất hiện người. Rốt cuộc có hay không tọa hóa còn không biết đâu. Tóm lại rất ít xuất hiện. Đặc biệt vì ngần ấy việc nhỏ, làm một cái trúc cơ kỳ đệ tử có vào hay không bí cảnh đặc biệt truyền lời. Lừa gạt ai đây? Kỳ thừa dù sao cũng là hóa thần cảnh cao thủ. Tông môn đối xử với hắn như thế đệ tử, hơn nữa còn là không có nguyên do, rất không cao hứng. Trưởng môn, ngươi làm như vậy không thể được. Đệ tử của ta rõ ràng là người thứ nhất, lại không thể tiến vào bí cảnh. Làm sao có thể phục chúng a? Chỉ ít, ta hiện tại không phục. Nên đệ tử đến, nên đến. Trưởng môn xoa xoa mi tâm. Là xem ở kỳ thừa mặt mũi mới khách khách khí khí. Kết quả kỳ thừa một bước cũng không nhường. Trưởng môn cũng hoài nghi chính mình, người trưởng môn này là phế. Bất quá cũng biết dùng lý do này không có cách nào ngăn cản Dịch Yêu Toàn tiến vào bí cảnh. Theo ngươi, muốn đi đi thôi. Đến bên trong khiêm tốn một chút. Bí cảnh kết giới dù sao ba động lợi hại. Trưởng môn phất phất tay làm hai người cốt. Dịch Yêu Toàn thừa nhận chính mình lợi hại. Nhưng là cũng không có lợi hại đến đem kết giới làm nhiều phá đi. Nàng một chút lực lượng có thể đem bí cảnh kết giới làm phá. Tìm lý do cũng không tìm kỹ một chút. Kỳ thừa mang theo Dịch Yêu Toàn ra chủ điện. Gặp ung dung mà tới Ninh Thư. Một cái chớp mắt, Ninh Thư bay đến trước mặt hai người. Thật là đúng dịp nha. Các ngươi cũng ở chỗ này đây. Ninh Thư cười híp mắt. Chào hỏi. Dịch Yêu Toàn nhìn Ninh Thư. Ánh mắt mang theo xem kỹ chán ghét. Chuyện này, khẳng định có nàng tại này quấy phá. Ninh Thư vẫn như cũ mỉm cười. Dịch Yêu Toàn cái dạng này. Mặt ngoài mây trôi, nước chảy. Bên trong ăn sống nuốt tươi. Lệ khí liên tục xuất hiện. Sư muội tới có chuyện gì sao? Kỳ thừa sắc mặt không tốt hỏi. Hiển nhiên cảm thấy Ninh Thư xuất hiện đến so trùng hợp. Khẳng định cùng chuyện này có quan. Hệ, sư muội, ta tại đệ tử bình thường mặc dù tính tình nuông chiều một chút. Nhưng là nguyên tắc tính vấn đề ngươi không thể làm như vậy. Kỳ thừa không, vui nói. Người thứ nhất danh ngạch đều có thể loại bỏ xuống. Nói không cho đi không cho. Đi này đúng sao? Ngươi còn biết ngươi đồ đệ tính tình kiêu căng rồi. Ninh Thư một mặt mê mang hỏi. Ta làm cái gì? Mời ngươi nói rõ. Ta người này, so đần, đoán không được ngươi muốn nói cái gì. Chỉ cho phép ngươi đồ đệ chạy đến người ta đỉnh núi đi khiêu khích người đánh người, này cùng chạy đến người ta trong nhà cho người ta một cái tát mạnh tử đồng dạng. Ngươi đến nói với ta vấn đề nguyên tắc cái gì vấn đề nguyên tắc. Giáng trưởng lão đi vào, thanh âm của trưởng môn to lớn vang dội vang lên. Ninh Thư kỳ thừa chắp tay chắp tay. Trưởng môn gọi ta. Dịch Yêu Toàn nhịn xuống một hơi này. Hiện tại trọng yếu nhất chính là vào bí cảnh, chờ trở về lại tìm nữ nhân này tính sổ sách. Ninh Thư đi vào chủ điện, nhìn thấy trưởng môn ngồi tại cái ghế hỏi. Dịch Yêu Toàn vẫn là muốn vào bí cảnh. Ninh Thư biết trưởng môn sẽ thỏa hiệp. Dù sao kỳ thừa là một cái hóa thần kỳ cao thủ, tại Tử Sa đảo cũng rất có danh vọng. Nếu như Dịch Yêu Toàn thật vào không được bí cảnh, lấy nàng tính tình tại cửa ra vào thời điểm khả năng cùng với nàng đòn khiêng. Thực lực cường đại, có thù tất báo, phàm là tổn thương đều phải gấp 10 hoàn. Chả, đi đi thôi, cái kia Dịch Yêu Toàn bất quá là trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Còn có, thể phiên thiên, trưởng môn nói. Ninh Thư thở dài, xem ra ngươi tin tức có điểm rớt lại phía sau nha. Ta bị kỳ thừa đệ tử treo lên đánh sự tình còn không biết sao. Trưởng môn, có điểm xấu hổ tâm. Loại lời này cũng dễ nói lối ra. Ta cố kỵ chính là kỳ thừa. trưởng môn chợt lách người không thấy. Ninh Thư nhún vai, nên xảy ra chuyện còn phải xảy ra chuyện nha. Ninh Thư vây quanh toàn bộ Tử Sa đảo lượn quanh một vòng. Bắt đầu bố trí pháp, trận, đợi đến đại chiến thời điểm khởi trận. Nói cái gì cũng không thể để Dịch Ưu Toàn trốn ra Tử Sa đảo. Tranh thủ tại lần này Dịch Ưu Toàn lần này kiếp nạn. Giải quyết triệt để Dịch Ưu Toàn, sớm nói cho trưởng môn là làm trong lòng của hắn có cái đo đếm. Trước đó kiếm đoạn phong sẽ chỉ làm Dịch Ưu Toàn bại lộ được hoàn toàn hơn. Đến nhập bí cảnh ngày, 50 người đứng đầu tiến vào bí cảnh chi. Bí cảnh chi có không ít đồ tốt, xem có thể được đến bao nhiêu. Diệp Hoàng Ngọc nhìn bí cảnh lối vào, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ninh Thư nói ra, lần tiếp theo ngươi thỏa thỏa có thể vào. Diệp Hoàng Ngọc gật gật đầu, hướng Ninh Thư nói ra, sư phụ, có một chuyện ta vẫn luôn rất muốn hỏi. Ninh Thư không lắm để ý, vẩy vẩy tay áo, quay người đi, ngươi hỏi. Diệp Hoàng Ngọc đi theo Ninh Thư bên cạnh, nhìn Ninh Thư hỏi, sư phụ tựa hồ cùng Dịch sư tỷ không quá hài hòa. Diệp Hoàng Ngọc là một cái làm việc so chu đáo người. Dù là hiện tại Dịch Ưu Toàn tiến vào bí cảnh, Diệp Hoàng Ngọc vẫn như cũ xưng hô Dịch sư tỷ, mà không phải gọi thẳng tính danh. Tông môn đại sau, rất nhiều đệ tử, nhất là bị Dịch Ưu Toàn một chân đá ra lôi đài đệ tử, trong lòng hơn phân nửa đều có điểm cắn răng nghiến lợi. Diệp Hoàng Ngọc như vậy Ninh Thư thật cao hứng. Vô luận làm chuyện gì chiếm lý, thủ tướng thua thiệt tốt, còn có thể rơi cái thanh danh tốt. Ta cùng Dịch Ưu Toàn điểm này chuyện xưa sửa xưa sự tình, ngươi không có nghe đệ tử khác nói qua. Ninh Thư nhíu mày. Diệp Hoàng Ngọc sờ lên chóp mũi, bất quá nghe được phiên bản nhiều lắm, muốn theo sư phụ ngươi chứng thực. Ninh Thư gật gật đầu, như vậy a, đại khái là ta muốn làm nàng sư nương. Nàng nhìn không ta, ta đây nói cho nàng sư phụ nhiều giáo dục một chút ngươi đồ đệ đạo lý đối nhân xử thế vấn đề. Dù sao vừa nói như thế đem nàng làm phát bực, một chút nổ, chạy đến Lan Uyển Phong đem ta treo lên đánh một phen. Diệp Hoàng Ngọc, sư phụ, người thích chính là kỳ thừa trưởng lão như vậy nam nhân sao? Diệp Hoàng Ngọc xách một tiếng, trước kia hắn có cao thủ quang hoàn, lóe mù mắt của ta, hiện tại chả à nha, không có như vậy thích. Ninh Thư tùy ý nói, ta cùng Dịch Ưu Toàn quan hệ, cơ bản không có khả năng, phải nói là tuyệt đối không có khả năng. Diệp Hoàng Ngọc ồ một tiếng. Ninh Thư nhìn Diệp Hoàng Ngọc, không muốn bát quái, sư phụ ngươi, hảo hảo tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo tiến vào bí cảnh. Điều kiện tiên quyết là bí cảnh vẫn còn ở đó. Trong thời gian này, Ninh Thư đều gia tăng tu luyện, lúc không có chuyện gì, làm ra cố trận pháp, chờ Dịch Ưu Toàn đi ra lúc, tìm cơ hội cho Dịch Ưu Toàn một kích, đây cũng là Dịch Ưu Toàn khá lớn ngăn trở. Ninh Thư chuẩn bị bỏ đá xuống giếng, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, vẫn luôn chịu đựng, cơ hồ toàn bộ Tử Sa đảo dốc toàn bộ lực lượng đối phó Dịch Ưu Toàn. Nàng là Tử Sa đảo trưởng lão, tất nhiên muốn vì Tử Sa đảo ra một phần lực. Gần nhất Ninh Thư đều thôn tính linh khí, đan điền tạo thành linh khí hồ nước, đan điền một phân thành hai, phần dưới điểm là linh khí hồ nước, nửa bộ điểm là mênh mông sao trời, sao lốm đốm đầy trời, là bởi vì nàng cũng hấp thu tinh thần lực, thế giới này tinh thần lực rất nhiều, dù sao rất nhiều yêu thú đều phải hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Diệp Hoàng Ngọc cùng Diệp Mỹ Ngọc sẽ tới hỏi một chút tu luyện sự tình. Diệp Hoàng Ngọc nhìn Ninh Thư, hỏi, sư phụ, ta cảm thấy ngươi gần nhất nghiêm túc vừa khẩn trương, chuyện gì xảy ra sao? Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet, m, hết chương.